Giữa ánh nắng, một mảnh trắng xóa những bông tuyết từ trên trời bay xuống, lọt vào trong mắt Tuyết Nhi, ngay sau đó là mảnh thứ hai, mảnh thứ ba. Sau đó là càng ngày càng nhiều, chi chít bay theo chiều gió. Yêu binh bốn phía như gặp đại địch, khẩn trương nhìn chằm chằm bầu trời nghĩ làm sao để tránh tuyết. Lần DDLQD trước tuyết do ma quân hạ xuống uy lực cỡ nào, bọn họ cũng đã từng thử qua. Là tuyết thật. Không biết người nào hô một tiếng, binh tướng đang trong lúc bối rối lúc này mới chấn định lại, vươn tay thử dò xét một mảnh bông tuyết. Man mát lành lạnh, nằm trên tay rất nhanh liền tan đi. Quả nhiên là tuyết thật. Ở nơi này hiện đang là ngày của tháng 6, vậy mà tuyết lại rơi ở yêu giới. Để ám chỉ cái gì, có phải là thương tiếc ai không? Xem ra hắn thật sự thương tâm, địa vị của nàng trong lòng hắn quan trọng hơn chính mình tưởng tượng nhiều. Tích Phong dùng kết giới chặn lại những bông tuyết kia, hắn mới không để cho mắt của nam nhân kia rơi trên người của mình. Bây giờ ngươi có thể thả người chưa? Nhìn hắn chán nản rời đi, Diệp Tuyết có nước mắt cũng chỉ có thể nuốt vào bụng. Tích Phong hừ lạnh một tiếng, phủi tay bỏ đi. Yên tâm, bổn vương nói được làm được. Ỷ Phượng Các, từ trên xuống dưới ai cũng cúi đầu làm việc. Một chuyến bay tới nơi lao ngục làm cho bọn hắn cũng mất tinh thần. Diệp Tuyết ngồi ở ngưỡng cửa, ôm cổ của Thánh Kỳ Lân đang nhìn bầu trời, ngẩn người nhìn những bông tuyết chậm rãi rơi trên không trung. Đã sắp một ngày rồi, sắc trời đã tối xuống, nhưng những bông tuyết cũng không có ý muốn ngừng rơi. Ngày tháng 6, vậy mà trên đất lại nổi lên một tầng tuyết thật dày. Nương nương, người ngồi ở đây lâu lắm rồi. Trời đã tối rồi, người đi vào đi, nếu không sẽ bị cảm lạnh. Thần Tịch đỡ lấy một cánh tay của nàng, muốn kéo nàng lên. Nô tỳ biết chắc chắn nương nương vì chúng ta mà đã chịu rất nhiều uất ức. Cho nên xin nương nương nhất định phải bảo trọng thân thể của mình. Ngàn vạn lần không được hành hạ chính mình. Chỉ là ta muốn ở một mình, ngươi đi xuống trước đi. Diệp Tuyết rút tay mình từ trong ngực đối phương về, tiếp tục ôm Thánh Kỳ Lân. Ngồi lặng lặng, nương nương, Hoa Cơ nương nương giá lâm, nghe người thông báo, Diệp Tuyết ngẩng đầu lên, chậm rãi từ ngưỡng cửa đứng dậy. Hoa Cơ tỷ tỷ, ngươi, nàng vừa lại làm như vậy, ngươi bức bách ma quân đi, thật ra thì người đau lòng nhất chính là ngươi, muội muội đáng thương của ta. Hoa Cơ tỷ tỷ, âm thanh Diệp Tuyết run rẩy, bị chạm đến phòng tuyến cuối. Mắt đảo quanh cố nén đi nước mắt trong hốc mắt, nhưng bất kể nàng dung sức như thế nào, đều không thể sẽ đẩy nước mắt về lại được. Muội muội, nếu muốn khóc vậy hãy vui vui vẻ vẻ khóc, đừng cất ở trong lòng, khóc lên đi, có lẽ vậy sẽ còn dễ chịu hơn chút. Ta có lỗi với hắn, Lạc Băng hắn là người tốt. Nước mắt rào rào rơi xuống, Diệp Tuyết nhào vào trong ngực Hoa Cơ, cuối cùng lớn tiếng khóc. Một đạo sấm sét vang lên trên bầu trời, rạch ra cả một nửa bầu trời. Một trận mưa to chút xuống, để bông tuyết hòa tan trong nước mưa. Ta hiểu rõ, ta hiểu. Hoa Cơ vỗ lưng của nàng, không nhịn được cũng rơi lệ theo. Tâm của yêu vương, được làm bằng gì? Tại sao nhất định phải hết lần này đến lần khác đi tổn thương chính nữ nhân bên cạnh của hắn? Hạt mưa thưa dần. Trên mặt đất khắp nơi đều là vũng nước, những bông tuyết lại một lần nữa chiếm cứ cả không trung. Nhìn hai người bên cạnh, yêu vương lẳng lặng đứng đó. Tham kiến đại vương. Hoa Cơ thấy hắn đầu tiên, vội vàng lau nước mắt trên mặt mình và Tuyết Nhi đi. Phúc thân thỉnh an. Tuyết Phi, xem ra ba điều kiện bổn vương đã nói với ngươi, ngươi quên mất rồi. Tầm mắt của Tích Phong rơi trên người của Diệp Tuyết. Trong mắt là vẻ lo lắng. Hoa Cơ nương nương, người đi đi, về sau cũng xin đừng tới nữa. Diệp Tuyết tránh người Hoa Cơ ra như chạm phải điện, vội vã xoay người chạy vào gian phòng. Mình đã đồng ý với ba điều kiện của yêu vương, trong đó thứ nhất chính là từ đây sẽ không được tiếp xúc ai khác ngoài người của Ỷ Phượng Các. Từ hôm nay trở đi, nàng sẽ ngoan ngoãn, vô dục vô cầu, không tranh đua, bởi vì chỉ có như vậy mới sẽ không liên lụy tới bất luận kẻ nào. Tích Phong nhàn nhạt mở miệng, ngươi cho rằng bỏ như vậy liền xong chuyện. Vậy, đại vương muốn như thế nào? Nô tỳ cam nguyện chịu phạt. Diệp Tuyết xoay người, quỳ xuống đất, một bộ dáng nghe theo người xử trí, thái độ mặc cho đánh cho mắng. Hoa Cơ vừa thấy, vội vàng xông lên quỳ gối xuống bờ phía trước của nàng. Không, có lỗi gì, nô tỳ nguyện ý gánh chịu, xin đại vương trách phạt nô tỳ. Hoa Cơ nương nương, chuyện này không liên quan gì với ngươi. Muội muội, ngươi không phải nói nhiều lời, cho dù có chuyện gì, ta đều sẽ gánh chịu. Hai người các ngươi đây là đang làm gì? Tranh nhau chịu phạt sao? Tích Phong cười, bổn vương trong mắt các ngươi, chính là một ác quỷ độc ác sao? Còn cái gì cũng không nói, liền tranh nhau chịu phạt. Diệp Tuyết cúi đầu không nói. Hình tượng của hắn trong lòng mình đâu phải chỉ là ác quỷ độc ác đơn giản như vậy. Đứng lên đi, hôm nay niệm tình ngươi vi phạm lần đầu tiên, chuyện này đến đây chấm dứt, nhưng mà lần sau sẽ không chiếu theo lệ này nữa. Diệp Tuyết không thể tin được, lời này thật sự là từ trong miệng yêu vương nói ra được sao? Hay là nói hắn lại muốn giở trò gì? Không một tiếng vang phát ra từ trên mặt đất, mắt nhìn đất. Bớt nói, bởi vì nói càng nhiều, sai càng nhiều. Ái Phi, ngươi không có việc gì hãy đi về trước. Tích Phong liếc nhìn Hoa Cơ, Hoa Cơ lập tức tà an, rời đi. Tuyết Phi, cùng bản vương đi một nơi. Vâng, hắn ôm nàng trong ngực, một cái xoay người liền biến mất ở trong không khí. Mặt Thánh Kỳ Lân hướng lên trời ngửi, ngay sau đó giặt ra chân cũng đi lên theo. Ở một cái cửa sơn động, có trọng binh yêu giới canh giữ. Diệp Tuyết theo hắn đi vào, thông qua một đạo cửa đá. Cuối cùng một đạo thạch môn mở ra, tiếng hổ gầm liền rơi vào trong tai của nàng. Tiểu Bạch, một cái suối nước nóng thật lớn, Bạch Hổ bị một ống khóa lớn buộc cổ và móng vuốt trước sau lại. Ống khóa này có khả năng nhận biết, mặc kệ hơi sức của nó có lớn hơn nữa, cũng là không làm được gì. Ngươi làm gì đấy? Buông nó ra. Tích Phong phân phó thị vệ bên cạnh. Rắc rắc một tiếng, tiếng cơ quan vang lên, ống khóa tự động chóc ra. Tiểu Bạch, không được. Bạch Hổ có được tự do, việc đầu tiên chính là lộ ra móng vuốt đánh về thị vệ bốn phía, tư thái rất có trước có sau. Nghe được nàng ngăn cản, nó mới gầm nhẹ hai tiếng, mặc dù bất mãn, nhưng vẫn ngoan ngoãn trở lại bên người nàng. Ngươi dẫn ta tới nơi này là có ý gì? Hắn mang mình tới đây, cũng sẽ không phải chỉ để nàng mang Bạch Hổ ra ngoài. Khiến Bạch Hổ phối hợp Hỏa Phượng, tìm ra con thần thú tiếp theo. Diệp Tuyết sảng khoái đồng ý. Đúng như lúc trước hắn dự đoán, cứu Lôi Ngao là nàng mong muốn. Là vì lúc Tuyết Nhi mệt mỏi ngủ say như chết, Tích Phong sẽ dùng kế bắt Bạch Hổ lại xích ở đây. Cho nên mệnh lệnh DDLQD hiện tại của Bạch Hổ từ Lạc Băng vẫn là từ lúc hai người trao đổi tòa kỵ. Cho dù hiện tại Thánh Kỳ Lân đã trở lại bên người Tuyết Nhi, nhưng Lạc Băng không xuất hiện trước mặt nó, tự mình gọi nó trở về trước. Nó vẫn đối với Tuyết Nhi nói gì nghe nấy. Dưới sự điều khiển của hai người ở dưới, Bạch Hổ phối hợp cùng Hòa Phượng, trực tiếp đi tìm địa lao. Thời điểm khi đứng trước mặt của bức tường đó, Diệp Tuyết mới nhớ tới chuyện rạng sáng ngày hôm đó, cái nơi đang đóng này, không phải là chỗ ở của Xà Vương sao? Có lẽ là nghe được động tĩnh gì đó, tiểu tinh linh ngày đó dẫn dụ nàng đến trước mặt bức tường này lộ ra cái đầu ở phía trên vách tường. Bạch Hổ thấy một cái đầu nhỏ chui ra, liền há mồm cắn. Chỉ là dùng sức quá mức, không cắn được tiểu tinh linh, ngược lại thân thể từ trên tường tuột ra một nửa, chỉ để lại một cái mông cọp thật to ở bên ngoài. Tích Phong giơ chân lên, đá một cước vào mông cọp, đá nó vào trong. Sau đó hắn cùng Hỏa Phượng song song tiến vào. Diệp Tuyết đi theo ở phía sau, cuối cùng là Thánh Kỳ Lân. Tiểu Bạch, có lẽ là một cước đạp xuống kia quá nặng, thời điểm nàng đi vào, phát hiện Bạch Hổ đã đi đến trong hầm rắn, bị hơn cả trăm con rắn quấn trên người. Tiểu Bạch, mau hất chúng nó ra, nếu không ngươi sẽ bị cắn chết, mau lên đây đi. Yên tâm, nếu cả mấy con rắn kia cũng có thể tổn thương nó, thì nó đã không phải là thần thú rồi. Tích Phong đối với sự ngạc nhiên của nàng lại tỏ ra khinh bỉ. Diệp Tuyết không tin, nhưng sự thật chứng minh, nàng không tin thì đúng là không được. Chỉ thấy quanh người Bạch Hổ toát ra bạch khí nhàn nhạt, Ngay sau đó, những con rắn kia liền bị đông cứng, rớt xuống từ trên người nó. Chỉ là giải quyết xong xà hậu cản trở trên người, Bạch Hổ cũng không có nghe lời nàng quay trở lại bên người nàng, mà lại bay lên trời, cùng với Hỏa Phượng bay đến bên người Xà Vương, xoay vòng vòng vòng quanh hắn. Chẳng lẽ ngươi chính là... Tích Phong thấy tình huống này, trong lòng đã có suy đoán. Tiếng cười khàn khàn già nua từ trên nửa đoạ của cây thánh giá truyền đến. Xà Vương DDLQD tùy ý cười, hình như là bởi vì cười không ngừng, cười mà nước mắt tràn ra không chịu dừng lại. Mặt nạ màu bạc che lại nửa bên mặt lên bởi vì động tác kịch liệt này mà rớt xuống. Diệp Tuyết bị nửa gương mặt này hù sợ, một vết thương thật sâu thật dài, giống như dáng dấp của một con rết bò trên mặt của hắn. Nhìn nửa bên mặt hoàn hảo, lúc trước hắn phải là một chàng trai rất đẹp, dáng dấp nghiêng về cuồng dã, mang theo một ít tuấn tú. Rốt cuộc người nào có thâm thù đại hận với hắn như vậy, mới phá hủy hắn thành như thế. DDLQD rốt cuộc tiếng cười dừng lại, ánh mắt Xà Vương vừa phức tạp lại rối rắm nhìn chằm chằm Tích Phong. Xem ra những ngày tối tăm không ánh mặt trời của ta đây, đến hôm nay là chấm dứt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 91, mối quan hệ khó nói. Editor, Melus Iodani. 3000 năm rồi, mình bị hắn phong ấn ở đây khoảng 3000 năm rồi. 3000 năm nay, nếu không phải là có các con dân của mình làm bạn, thật không biết phải vượt qua những ngày đó thế nào. Hôm nay ông trời mở mắt, rốt cuộc cũng để mình có thể tự giải thoát rồi sao? Rốt cuộc cũng cho mình một cơ hội để báo thù sao? Tích Phong, ngươi mau chờ nhận lấy cái chết đi. Xà Vương Đằng Vân hét lớn một tiếng, kim quang trên người bừng sáng, chiếu sáng đến mức mọi người ở đây không thể mở mắt. Sau đó là tiếng rồng kêu hổ gỗ phượng hót, kèm theo tiếng cột đá sập ầm ầm, một tiếng rầm oai phong khiến người run sợ vang lên. Đột nhiên một con rồng dương nanh múa vuốt xuất hiện, đuôi rồng đảo qua, làm lòng đất thạch động rung động. Diệp Tuyết vừa định niệm chú dùng di chuyển tức thời, thân thể đã rơi vào trong ngực Tích Phong, hắn ôm nàng tránh đến chỗ an toàn. Nhìn lại, trên đỉnh thạch động đã xuất hiện một lỗ thủng to, Thanh Long, Bạch Hổ và Hỏa Phượng đã không thấy bóng dáng, chỉ còn lại Thánh Kỳ Lân đi theo phía sau hai người. Làm sao bây giờ? Diệp Tuyết không biết làm sao nhìn hắn. Theo lý thuyết, thân là thú cưỡi, các thần thú bọn nó không được chủ nhận ra lệnh, tuyệt sẽ không tùy tiện rời khỏi tầm mắt của chủ nhân. Ngày hôm nay, Bạch Hổ và Hỏa Phượng rõ ràng không tuân thủ. Tích Phong nhíu mày, ánh mắt là kỳ lạ. Dĩ nhiên trong chuyện này có lý do riêng, nhưng dù sao nàng cũng không thể hiểu được. Men theo mùi vị, Thánh Kỳ Lân mang hai người trực tiếp đuổi tới Xà Quốc. Cũng không biết làm cách nào con dân xà tộc lại có thể nhanh chóng biết được tin xà vương của bọn họ trở về. Toàn bộ tụ tập đến trên đường cái, nhảy nhót hoan hô. Phải mau chóng tìm được bọn họ. Giọng nói của Tích Phong mang theo một chút gấp gáp. Thánh Kỳ Lân nghe, rầm rì phun khí, mạnh mẽ giặt hai chân ra chạy nhanh hơn. Ba thần thú rơi xuống đại điện của xà cung. Bởi vì đã bỏ hoang 3000 năm, nơi này đã sắp biến thành đống hoang tàng, chỉ có các hình rắn được chạm khắc trên cột, còn có thể nhìn ra vẻ rực rỡ của ngày xưa. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước chia ra đứng ở các chỗ trống phía đông, tây, nam, bắc. Trên người phát ra ánh sáng của riêng mình, xanh, trắng, hồng, ba màu cùng phát sáng, cùng tụ tập lại một chỗ trên không trung. Chỉ chốc lát sau, một luồng sáng từ trên trời bắn xuống, rơi về phía bắc. Chờ ánh sáng mở đi, Huyền Vũ đột nhiên xuất hiện ở đại điện. Chờ tới lúc nhóm người Tích Phong đến Xà Cung, cung điện hoang phế này đã âm thầm đổi mới với tốc độ mà mắt thường khó thể thấy được. Từ bốn phía của đại điện dần lan rộng ra. Tích Phong, ngươi vội vàng đổi tới đây như thế, không cảm thấy có chút lỗ mãng sao? Đằng Vân đã biến thành hình người, ngồi ngay ngắn ở trên đại điện. Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước hoặc nằm sấp hoặc bay trên không canh giữ bên cạnh hắn. Tích Phong ngẩng đầu nâng cằm lên, hơi nâng khóe môi, nhìn thấy bổn vương không hành lễ, có phải ngươi thật không có quy củ rồi hay không? quy củ. Quy củ đều là do người định. Vị trí yêu vương này ngươi đã ngồi nhiều năm như vậy rồi, có phải nên lui ra nhường lại cho bọn ta rồi không? Chỉ cần có bản lãnh, ngươi cứ tới lấy. Xem ra 3000 năm nay không phải lãng phí vô ích, ít nhất người ngươi thích đã thay đổi rồi. Trong mắt Tích Phong lộ ra vẻ chán ghét. Lời nói lộ liễu như thế, làm Tuyết đứng ngây ngốc tại chỗ. Chỉ là Tuyết không biết, lời vừa nói ra này, thật ra chỉ có mình nàng rung động nghĩ lại. Còn có một cách kể lại khác khá phổ biến ở xà tộc, cũng là tương đối gần sát sự thật. Trước khi Tích Phong thu phục yêu giới, từng chiến đấu 7-7-49 ngày với xà vương, đến ngày thứ 50 thì hai người cùng mất tích. 3 ngày sau xuất hiện, xà vương đã tuyên bố đời đời thế thế xà quốc nguyện trung thành với bệ hạ yêu vương. Thời gian đó, xà vương thường rời xà quốc đến cung của yêu vương, cứ thế kéo dài tới mấy tháng. Chỉ là sau lại không biết bởi vì chuyện gì, xà vương cãi nhau với vương hậu yêu vương. Xà vương thiếu chút nữa đã giết chết vương hậu dưới cơn giận dữ. Không lâu về sau, Tích Phong dẫn theo yêu binh sang bằng xà cung, còn đoạt xà hậu về. Ban thưởng ở cung Ngọc Tiêu, cũng chính là Yên Điệt nương nương bây giờ. Chỉ là truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết, nguyên nhân chân chính, cũng chỉ có người trong cuộc mới biết thôi. Đằng Vân cũng không trốn không tránh, ngồi ngay ngắn ở phía trên. Bởi vì bên cạnh hắn, Bạch Hổ và Chu Tước đã đánh ra, lúc lên lúc xuống, chặn lại công kích của yêu vương. Sau đó Huyền Vũ ra chiêu, một luồn sáng trực tiếp tới trước mặt yêu vương, ép yêu vương hắn không thể không rút tay lại. Cho dù tu vi của hắn cao hơn, nhưng cũng không thể chịu được một kích chí mạng kia của Huyền Vũ. Thừa dịp hắn lui về phía sau, 3 thần thú nắm lấy cơ hội cùng tiến công, mỗi một chiêu đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết, không chút lưu tình. Tích Phong bị bọn họ ép lui về sau từng bước một, bởi vì ép quá chặt, nên đến cả thời gian vận khí hắn cũng không có. Loại cảm giác luống cuống tay chân này thật không ổn, nhất là khi mình còn đang ngồi trên một đối thủ khác. Tiểu Bạch, đừng mà, mau trở lại đi. Diệp Tuyết thấy thế cả kinh sợ hãi, tim treo đến cổ họng. Mặc kệ yêu vương là người như thế nào, dù là trước đây hay bây giờ hắn cũng không thể chết được. Nhìn xà vương, cũng không phải người tốt lành gì, nếu yêu vương chết, ai sẽ tới hàng phục 4 thần thú cứu Lôi Ngao đây? Nhưng sao Bạch Hổ có thể nghe lời nàng nói? 4 đại thần thú tề tự, bọn họ đã khôi phục tự do của mình, từ đó lấy Thanh Long làm đầu, chỉ nghe phân phó của hắn. Tuyết Nhi, đứng bên cạnh đi, nơi đó nguy hiểm. Trong lúc cấp bách Tích Phong tìm được chút rảnh rỗi, lập tức hô với nàng. Bây giờ chỗ nàng đang đứng, vừa lúc là giữa đại điện, 4 phía đều là đại trụ khắc hoa. Quyền cước không có mắt, không cẩn thận làm gãy cột đá, rất có thể sẽ đè xuống nàng. Lấy vóc dáng nhỏ bé yếu ớt của nàng, có lẽ phải đi đời nhà ma rồi. Diệp Tuyết cũng ý thức được chỗ mình đứng quá không tốt, quá nguy hiểm, vừa gật đầu, vừa chạy về phía cửa. Thì ra là nàng, mới vừa rồi toàn bộ lực chú ý đều đặt trên người yêu vương. Bây giờ nghe được lời yêu vương, mới nhìn đến nữ nhân kia, phát hiện ra đó là nữ nhân mà đêm hôm đó ma quân đã ra mặt che chở. Thân hình di động, trong nháy mắt lập tức từ trên ghế đến trước mặt nàng. Mỹ nhân, chúng ta lại gặp mặt. Mị lực của ngươi thật là lớn, lại có thể khiến yêu vương và ma quân cùng đối tốt với ngươi như vậy. Ta rất muốn biết, có phải ngươi đã học tà thuật gì rồi hay không? Cút ngay, làm ơn hãy tránh xa ta một chút. Bởi vì hắn xuất hiện quá đột ngột, lúc Diệp Tuyết nhìn thấy hắn đã không kịp dừng bước chân, đầu va vào trong ngực của hắn, đụng phải khiến trán nàng đau nhức. Lòng bàn tay trên ngực của hắn, một tay đẩy hắn ra, xoay người lập tức chạy ngược về. Nam nhân này, lúc lần đầu tiên gặp mặt thiếu chút nữa lấy đi mạng của mình, cho nên có thể trốn xa bao nhiêu thì trốn bấy nhiêu. Nhưng Đằng Vân lại muốn trêu chọc nàng. Nàng xoay người chưa chạy được bao nhiêu bước, trong nháy mắt hắn đã rời đi, lại đến trước mặt nàng. Nhưng mà lần này cũng may nàng đã có phòng bị, kịp thời ngừng chân. Lúc Diệp Tiếp đang thấy may mắn vì động tác nhanh nhẹn của mình, Đằng Vân đưa tay, lôi nàng trở lại. Lại là cái đầu, nặng nề đụng vào trước ngực của hắn. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?

Thánh Kỳ Lân vội vàng nhảy hai bước về phía khác, ánh sáng vàng trên người phát ra, ngăn trở khói đen, ánh sáng đến chỗ nào, khói đen dần dần tản đi. Chỉ là chờ tất cả khói đen tản đi, Thanh Long đã chẳng biết đi đâu. Tiểu Thánh Thánh, mau đuổi theo. Diệp Tuyết hô to, nếu để nó chạy, Lôi Ngao phải làm thế nào? Chẳng phải trận đánh này vô ích rồi sao? Đừng đuổi. Tích Phong lên tiếng ngăn cản, mới vừa rồi Thanh Long bị đánh bại. Ba thần thú bên này giống như bị mất đi trụ cột tinh thần, không còn đánh hăng hái như lúc đầu nữa. Chịu một chưởng của hắn, toàn bộ choáng váng ngã ở trên đất. Cứu Lôi Ngao quan trọng hơn. Cái gì cũng không có, làm sao cứu đây? Diệp Tuyết ngồi ở trên lưng Kỳ Lân, không cam lòng chất vấn. Yên tâm, cái gì cũng đủ, ta không lừa nàng. Tích Phong khó được không tức giận, mà lại từ từ giải thích với nàng. Nhưng Thanh Long đã chạy. Không sao, trong miệng Thánh Kỳ Lân có. Diệp Tuyết nhìn theo tầm mắt hắn, trong lòng đột nhiên sáng tỏ. Thì ra là mới vừa rồi lúc cắn xé, máu Thanh Long chảy ra, dính rất nhiều ở cổ của nó. Bởi vì vảy Kỳ Lân tương đối đặc biệt, phía trên tích lại không ít máu. Thật tốt quá, rốt cuộc Ưng Vương cũng được cứu rồi. Hoa Cơ tỷ tỷ không cần lo lắng, áy náy trong lòng mình cũng có thể mất đi một ít. Đưa tới yêu binh, mang ba con thần thú bị đánh ngất xỉu đi. Tích Phong ôm Tuyết ngồi trên lưng của Thánh Kỳ Lân. Tuyết Phi, không ngờ nàng lợi hại như vậy, cũng khiến bổn vương đổi cách nhìn rồi. Diệp Tuyết tận lực kéo ra khoảng cách của hai người, không nói. Lợi hại hơn nữa, cũng không thể chống lại lực sát thương đê tiện của hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 93, Yên Yên nương nương ở Ngọc Tiêu Cung có máu của tứ đại thần thù. Vết thương của Lôi Ngao đã được kiểm soát, những vết thương cứ mãi không chịu khỏi. Rõ ràng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Về phần Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ thì bị nhốt lại. Thanh Long dẫn đầu không có ở đây. Hiện tại chỉ cần tách chúng nó ra. Sau đó đợi ba chủ nhân đến tìm, đồng thời bày trận là có thể thu phục bọn họ lần nữa. Nhưng trước mắt, chủ nhân của Huyền Vũ không biết là ai. Chủ nhân của Bạch Hổ là Ma Quân Lạc Băng, nhưng lúc này không thể nào hợp tác cùng hắn. Cho nên trước mắt chuyện này chỉ có thể kéo dài như vậy. Chuyện nên giải quyết đều đã giải quyết. Không giải quyết được thì ngay cả sức mạnh của Diệp Tuyết cũng không giúp được gì. Vì vậy hai ngày nay nàng vẫn rất yên tĩnh. Không cần gì, không vướng víu gì. Cả ngày sống ở Ỷ Phượng Các chỉ ăn cơm, ngủ và ngẩn người. Mã Toa, cậu đang ở thế giới kia có mạnh khỏe hay không? Nếu cậu biết mình biến thành hồ yêu, sẽ phản ứng ra sao đây? Mã Toa, cậu nói đời này mình và cậu còn có thể gặp nhau không? Tuổi thọ của con người không lâu, cũng sẽ đến một ngày cuối cùng, nhưng yêu thì khác. Trừ khi chết một cách không bình thường, sinh mạng của yêu có thể không có giới hạn. Mã Toa, mình rất nhớ cậu. Dưới ánh trăng, Diệp Tuyết ngồi ở dưới bụi hoa tử đằng, ngước nhìn bầu trời thì thầm. Ở trên trời có một ngôi sao vô cùng sáng, sáng lấp lánh. Mã Toa, cậu đã nói, mỗi một vì sao trên trời tương ứng với một người trên mặt đất, giữa hai người quan hệ càng tốt, khi nhìn lên ngôi sao của người kia sẽ thấy vô cùng sáng. Ngôi sao kia sáng nhất, có phải là cậu hay không? Lúc này, có phải cậu đang ở thế giới kia nhìn mình phải không? Tuyết Nhi, cậu thế giới khác có khỏe không? Cậu có biết hiện tại mình rất nhớ cậu không? Đều tại mình vô dụng, đã nhiều ngày như vậy. Vẫn không bắt được cửu vi yêu hồ. Nhưng mà, con hồ ly kia thật sự giàu hoạt. Chúng mình đã bố trí rất nhiều cạm bẫy, nhưng nàng vẫn không rời vào bẫy. Tuyết Nhi, cậu nhất định phải chăm sóc cho mình thật tốt. Chờ mình tới đón cậu, nhất định phải chờ mình nha. Trên đỉnh núi, Mã Toa nằm trên một cây đại thụ, nhìn về ngôi sao sáng nhất trên bầu trời lặng lẽ nói. Nhiều ngày như vậy theo dõi và đuổi bắt, không bắt được cửu vi yêu hồ, nhưng mà lại làm cho bản lĩnh của nàng đột nhiên tăng mạnh. Tòa nhà cao mười mấy mét, nàng có thể trực tiếp nhảy lên, theo dõi phải chạy cự ly dài, nàng có thể đuổi theo vài cây số mà hơi thở không gấp. năng lượng trong cơ thể dường như dùng mãi cũng không hết. Cái này chẳng lẽ chính là hiện tượng khôi phục thân phận chiến thần sao? Tuyết Nhi, ngủ ngon. Hai tay ôm ở trước ngực, nằm ngủ trên nhánh cây. Lại là một ngày bận rộn. Người nào? Diệp Tuyết đang ngồi dưới bụi hoa tử đằng không ngờ lại ngủ thiếp đi. Trong giấc mộng, có người đẩy cánh tay nàng. Buồn ngủ đi vào trong phòng ngủ, đừng ngủ ở bên ngoài, dễ cảm lạnh. Tích Phong nhẹ nhàng nói. Trong giọng nói dịu dàng, ngay cả chính hắn cũng không có phát hiện được. Mấy ngày gần đây, nữ nhân này thật sự rất ngoan, nghe lời đến mức làm cho người ta không đành lòng. Diệp Tuyết gật đầu một cái rồi, không nói hai lời đứng dậy đi về phía gian phòng. Còn có gì phân phó? Không có. Không sao, ngươi đi vào. Có lẽ nàng nghe lời như thế cũng rất tốt. Ít nhất cứ như vậy mình chỉ cần kiên nhẫn chờ hồ đan của nàng biến thành màu tím. Sau đó dùng hồ đan của nàng mở ra cánh cửa thời không. Sẽ giảm đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Vâng, nhìn nàng xoay người. Cho là mình có thể nhịn được không đi quan tâm nàng. Nhưng khi nhìn thấy bóng lưng gầy gò của nàng. Mới biết tim của mình đã không khống chế được. Không kiềm hãm được mở miệng. Tuyết Nhi, vẫn còn sớm, ta dẫn ngươi ra ngoài đi dạo. Hiện tại, đúng, không phải ngươi muốn học thuật tấn công kẻ địch sao? Tối nay ta dạy ngươi sử dụng kiếm. Thật ra thì Diệp Tuyết không muốn đi, nhưng khi nhìn đến đôi mắt tha thiết của hắn, trong lòng mềm nhũn, không đành lòng cự tuyệt. Có lẽ là không chỗ nào để đi, ngoài những người tiếp xúc buổi sáng và buổi tối. Cho đến lúc này ở thời gian cùng với hắn là nhiều nhất, cho nên quan hệ giữa hai người trở nên rất khó nói. Tích Phong dẫn Diệp Tuyết lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi mênh mông, có một tảng đá lớn rộng vài chục thước, trừ nó ra không còn vật gì khác, đến cỏ dại cũng không có. Ngươi ngồi xuống trước, nhìn ta múa một lần, sau đó ngươi học theo. Ừ, được. Diệp Tuyết ngoan ngoãn đến bên cạnh hòn đá to. Tay ôm đầu gối mà ngồi, ra ngoài cũng rất tốt. Dưới ánh trăng, trên tảng đá trắng, nam tử mặc y phục đen tóc bạch kim, tay cầm trường kiếm mà múa. Toàn thân cô gái là y phục trắng, yên tĩnh ngồi ở bên cạnh nhìn hắn múa kiếm. Một bức tranh người gặp người mê, bức tranh thần tiên quyến lữ mà thần tiên cũng ao ước. Nếu như hắn là duyên trời định của mình thì tốt biết bao. Đêm dịu dàng. Hai người ngồi ở đỉnh núi ngắm những vì sao, thỉnh thoảng mà nói vài câu nói ngọt ngào, đây là cuộc sống hoàn mỹ mà nàng muốn trải qua. Hôm nay, cuộc sống này đang ở trước mặt mình, nhưng tất cả đều là ảo tưởng, hắn không cho nàng được, mà nàng cũng nhận không nổi. Tích Phong kết thúc một chiêu cuối cùng, trường kiếm nhắm thẳng vào trời xanh, đứng đối diện nàng, áo trắng hơn tuyết, ánh trăng chiếu lên người của nàng. Giống như là cho nàng một bộ trang phục nghê thường. Tích Phong khẽ vuốt mái tóc dài của nàng, mềm mại như tơ, như mộng như ảo. Giờ khắc này, hắn nhìn đến ngây dại. Trong lòng lại sinh ra ý tưởng cứ như vậy cùng nàng trải qua cuộc sống phồn hoa này. Nhưng ý tưởng này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, như sao băng bay ngang qua bầu trời, chợt lóe lên. Hắn làm sao có thể ở cùng với nàng? Nàng chỉ là công cụ mà hắn dùng để mang Giao Nhi từ dị thế trở về mà thôi. Nhưng biết rõ giữa hai người là không thể nào. Nhưng hai người vẫn không kìm hãm được chìm đắm vào trong. Kiếm trong tay Tích Phong im lặng rơi xuống đất, di chuyển trong nháy mắt đến bên cạnh nàng. Tuyết Nhi ngẩng đầu nhìn hắn không chớp mắt. Trong ánh mắt nóng rực của hắn bất ngờ bị kéo đứng lên, cùng hắn mặt đối mặt. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt chỉ có hình bóng của nhau. Trong giờ phút này cả thế giới trở lên yên tĩnh, không nghe thấy âm thanh nào, không cần nói. Bởi vì giờ phút này mọi lời nói đều trở lên dư thừa. Chúng ta trước kia thật sự là chưa từng gặp nhau sao? Tích Phong nâng mặt nàng, cũng là hỏi chính mình. Vô cùng dịu dàng, cho dù đối với vương hậu cũng không như thế. Nàng vừa xinh đẹp vừa thân thuộc. Dường như nàng đã từng xuất hiện trong sinh mạng của hắn, nhưng khi cố nhớ lại, cái gì cũng không có. Là nàng sao? Cho dù có làm gì, hơi thở khi vẫn lạnh như băng, giống như lạc băng. Làm sao vậy? Cảm thấy nàng dùng sức nắm chặt tay mình, Tích Phong bén nhạy cảm giác được khác thường. theo tầm mắt của nàng nhìn vào trong bóng tối nhìn, đôi mắt sững sờ, lạnh lùng nói, người nào nào lén lén lút lút ở đây, ra ngoài.